Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Máu nhuộm Đông Hải. Hạ, thanh liên nở rộ, sát cơ từ trước đến nay. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt, căng thẳng toàn thân, đem thiên ma tà nhận nhanh chóng xoay tròn, lấy ngăn cản hạ đối phương kiếm thuật. Nhưng ở giờ phút này, Tằng Kim Triều kiếm thuật lại là biểu hiện được vô cùng quỷ dị. Kiếm khí nhu tính lén qua thiên ma tà nhận vung vẩy lúc chỗ sinh ra khe hở. Từng đạo ép về phía Tần Nguyệt Sinh gương mặt, kiếm khí mắt lạnh lẽo, phong mang đâm ra, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác má trái tê dần, một đạo tơ máu liền đã thấm chảy xuống, lại là bị kiếm khí cho gầy ra vết thương. Thật quái dị kiếm pháp, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lúc này lấy nhiếp hồn thủ một quyền vung ra, cùng Tằng Kim Triều trong tay trường kiếm va chạm vừa vặn. Kiếm khí cùng nắm đấm đối chọi gay gắt. Tuy nói Tằng Kim Triều kiếm pháp uy lực không thể khinh thường, nhưng gặp gỡ Tần Nguyệt Sinh cộng nhiếp hồn thủ bực này tổ hợp chỗ bộc phát ra lực quyền, kia lại là lộ ra không quá đủ nhìn. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh lấy mắt thường đều khó mà bắt giữ tốc độ bay ngược mà ra, trong chớp mắt liền đã nện đến mặt đất. Trong lúc nhất thời khói bụi cuồn cuộn, vang lên một tiếng oanh minh. Tần Nguyệt Sinh rơi xuống đất về sau huy trưởng quét qua, nháy mắt liền nhấc lên một cỗ khí lãng thổi tan những cái kia khói bụi. Đúng lúc này, Tằng Kim Triều bỗng nhiên cầm kiếm từ bụi bặm ở trong phi toa vọt tới. Một kiếm điểm hướng Tần Nguyệt Sinh ngực, một kiếm này vừa nhanh vừa độc. Chỗ đi qua, trùng hợp đại lượng thanh liên chậm rãi nở rộ. Trong lúc nhất thời nơi đây mặt đất, không trung tràn đầy thanh liên pháp tướng, rực rỡ sinh huy. Tần Nguyệt Sinh trở tay một đao chém ra, đã là dùng tới thiên địa thất đại hạn, băng sơn. Giây lát lấy đại lượng sơn nhạc hư ảnh nghênh đụng mà lên. Trong lúc nhất thời khí lãng oanh tuôn, phàm ở vào phiến khu vực này bên trong, bất kỳ cái gì sự vật đều nhao nhao bắt đầu vỡ vụn thành khối. Mẫn Diệt vì cặn bã, đứng tại trên tường thành Đỗ Tiểu Khánh cúi đầu nhìn xem Tần Nguyệt Sinh cùng người kia giao thủ. Trên nét mặt không khỏi có chút chần chờ. Kiếm xuất sinh thanh liên, liên liên vĩnh viễn không tận, người này không phải là Thiết Tiếu Tử? Lập tức đưa tay từ mình tùy thân treo trong bao vải xuất ra một bản cuốn lại sách. Đợi hắn đem kéo thẳng, văn bản bên trên chính là Giang Nam Bách Binh bảng năm chữ to. Chỉ thấy Kim Hải Thạch cấp tốc lật đến trang thứ hai dò xét một phen, lại cúi đầu nhìn một chút phía dưới tên kia đang cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ kiếm khách. Lập tức rất chắc chắn nói ra, không sai, khẳng định chính là hắn, không sai. Giang Nam Bách Binh bảng bên trên thứ hai, thanh liên kiếm khách Tằng Kim Triều. Tằng Kim Triều luôn luôn điệu thấp, ngày bình thường đợi tại Giang Nam Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không nghĩ tới hắn vậy mà đầu nhập quan phủ. Đỗ Tiểu Khánh lắc đầu, dị thường khinh bỉ nói ra, cam vì quan phủ ưng khuyển. Thật sự là quân nhân chi si, toàn bộ thiên hạ, giang hồ nhân sĩ võ lâm hiệp khách cùng triều đình quan hệ cũng không quá đối phó. Cho nên những cái kia giã lộ xuất thân, trong giang hồ được hưởng không nhũ danh uy danh, nhìn người một khi gia nhập triều đình, đều sẽ nhận võ lâm hiệp khách nhóm phỉ nhổ. Thiết Tiếu Tử nói ra, hôm nay nếu không phải công tử đuổi tới, coi như chúng ta có biện pháp đối phó những cái kia cao thủ, chỉ sợ đến tiếp sau cũng vô pháp xông qua Tằng Kim Triều cửa này. Tằng Kim Triều thành danh đã sớm, chính là một đường từ Giang Nam Bách Binh bảng thứ 36 trèo lên đến thứ hai cao thủ. Nhiều năm qua vẫn luôn có không ít người ý đồ khiêu chiến hắn, nhưng hạ tràng đều rất thảm. Tằng Kim Triều đối thủ hạ bại tướng bình thường không phải giết tức phế. Hắn nếu là không có ý định giết ngươi, cũng sẽ chặt đứt ngươi hai tay hoặc là đánh gãy gân tay của ngươi gân chân. để ngươi cả một đời đều không thể lại tập võ, lại không cách nào đi tìm hắn báo thù. Loại này cách làm lấy về phần về sau đều không ai còn dám đi tìm Tằng Kim Triều khiêu chiến. Không biết cái kia một ngày lên, Tằng Kim Triều thân ảnh liền bắt đầu tại Giang Nam Võ Lâm ở trong trở nên hiếm thấy rất nhiều. Người khác đều cho là hắn hoặc là đi bế quan luyện công, hoặc là rời đi Giang Nam, đi gặp Trung Nguyên cao thủ. Ai có thể nghĩ tới hắn cũng không có làm gì, mà là làm Lưu Hiền thủ hạ. Tằng Kim Triều bảo kiếm trong tay lần nữa cùng Thiên Ma Tà Nhận chạm vào nhau. Hắn thanh kiếm này coi là tương đương không tệ, tại võ lâm ở trong tối thiểu được cho tam phẩm binh khí. Cùng lúc trước Tần Nguyệt Sinh tại Bảo Bình tự nhìn thấy đao kiếm tông tông chủ sử dụng vậy đối tổ. Truyền đao kiếm không kém cạnh, cũng chính là như thế. Tại cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ bên trong, thanh kiếm này cũng không có giống phàm là binh đứt gãy, vẻn vẹn chỉ là trên kiếm phong theo mỗi một lần va chạm, đều sẽ đập ra một cái hình tam giác lỗ hổng tới. Dù là như thế, cũng làm cho Tần Nguyệt Sinh cảm thấy kinh ngạc không thôi. Người này binh khí vậy mà như thế cứng rắn. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, Tằng Kim Triều chính là rung động. Hắn thanh kiếm này chính là khiển trách món tiền khổng lồ mua được tuyết vực Hàn Thiết Tăng thêm phương Tây Xích Hỏa Đồng làm tài liệu, mời Trung Nguyên nổi danh chú kiếm sư Hoàng Tĩnh chế tạo. Tính chất cứng rắn, chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt dễ như trở bàn tay, chính là một thanh thượng phẩm binh khí. Thanh kiếm này tên là Song Sen, từ hiện thế đến nay liền một mực bồi tiếp Tằng Kim Triều vào Nam ra Bắc, kiếm chiến tứ phương, khó gặp có thể cùng kiếm này đấu địch nhân. Nhưng người nào nghĩ đến hôm nay, theo Thiên Ma Tà Nhận xuất hiện, lại là để Tằng Kim Triều không khỏi đối với mình trong tay thanh này Song Sen sinh ra hoài nghi. Kiếm của ta là đầu gỗ làm, bị người một chặt một đạo ngấn. Tằng Kim Triều Song Sen kiếm lại là bất phàm, nhưng ở Thiên Ma Tà Nhận trước mặt vừa so sánh, kia chênh lệch nhưng lớn lắm. Theo Tần Nguyệt Sinh càng chặt càng nhanh, đối phương kiếm trên người lỗ hổng liền trở nên càng ngày càng nhiều. Tần Nguyệt Sinh trong tay cũng là không khỏi gia tăng cường độ. Tằng Kim Triều thực lực nhưng so trước đó những cái kia khăn vàng cao thủ mạnh hơn nhiều. Nếu là mình có thể đem đánh giết phân giải, bằng vào từ đối phương trên thân đạt được nội lực hoàn, kia Tần Nguyệt Sinh vốn là đã đạt tới cực hạn nội lực cảnh ngũ trọng, liền có thể dựa vào Tằng Kim Triều nội lực tiến hành đối cuối cùng một bước đột phá. Khanh, một kiếm đẩy ra, Tằng Kim Triều sắc mặt càng thêm rung động. Hắn vạn lần không ngờ thập nhị liên hoàn ổ bên trong vậy mà lại có như thế một vị thiếu niên cao thủ. Nghĩ mình tại Tần Nguyệt Sinh số tuổi này thời điểm, chỉ sợ còn tại khổ luyện lấy tung bộ đi. Trong lòng biết đối phương đao pháp uy lực phi phàm, lại chiếm hữu binh khí ưu thế, mình nếu là lại minh ngoan bất linh cùng nó tương đối gần chiến chém giết, chỉ sợ hạ chàng liền sẽ như nước ấm nấu ếch xanh, sắp chết đến nơi không tự biết. Bá bá bá, run lên mấy cái cánh sen trạng kiếm hoa. Tằng Kim Triều lúc này dẫm lên quái dị bộ pháp cùng Tần Nguyệt Sinh kéo xa khoảng cách, liền gặp hắn bỗng nhiên há mồm cắn nát mình trái chỉ, trực tiếp lấy huyết dịch bôi lên thân kiếm. Khi Song Sen kiếm uống máu, kiếm trên thân lập tức liền sáng lên một đạo thanh quang. Thanh Liên kiếm ca, Bách Hoa hành. Tằng Kim Triều huy kiếm một chỉ, nháy mắt xung quanh những cái kia thanh liên pháp tướng từng cái mở ra. Từ hoa sen bao bên trong bay ra từng thanh màu xanh tiểu kiếm, đều hướng phía Tần Nguyệt Sinh bay đi. Trăm đóa thanh liên trăm đóa kiếm, trong lúc nhất thời, đại lượng tiểu kiếm gào thét tuôn ra, giống như dòng lũ sắt thép vọt tới Tần Nguyệt Sinh. Gia hỏa này vậy mà cũng biết pháp thuật. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, Tằng Kim Triều một chiêu này thanh thế, dù là kiếm chủng mật tàng bên trong cũng không có cùng loại giống nhau. đủ để thấy đã nhảy ra kiếm pháp phạm vi. Lưu Hiền tạo phản đại nghiệp vốn là phát triển không ngừng. Lại giống như này cao thủ tương trợ, kia tất nhiên là như hổ thêm cánh. Nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh trong lòng liền đã quyết định muốn đem người này vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Tuyệt không thả hổ về rừng. Thiên địa thất đại hạn, lôi đình, nương theo lấy lôi đình một đao. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nâng thiên ma tà nhận tiến lên đối cứng tàng kim triều tiểu kiếm dòng lũ. Chỉ thấy lôi quang lấp lóe, hồ quang điện bắn tung tóe. Trong lúc nhất thời nơi đây ánh sáng lại so liệt dương còn muốn chướng mắt. Làm cho người ta nhao nhao nhắm mắt lại hoặc là dịch chuyển khỏi ánh mắt. Căn bản không còn dám lấy mắt thường đi xem. Không phải không chừng liền sẽ rơi vào trong nháy mắt mù hạ tràng. Tằng kim triều trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng tay trái vung lên. Phía sau bốn đóa to lớn thanh liên lập tức hiển hiện. Từ đó bay ra bốn thanh dài hai trượng cự kiếm, riêng phần mình xông lên vân tiêu. Tiếp theo giống như lưu tinh vẫn lạc đánh tới hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ đứng chỗ. Bốn thanh cự kiếm lẫn nhau vờn quanh, kiếm ảnh lấy một hóa hai, lấy hai hóa bốn, vẻn vẹn mấy hơi, người bên ngoài chỉ lên trời không trung nhìn lại, liền có thể thấy bốn thanh đại kiếm như là như bảo phong vũ. Mang theo lấy ngàn mà tính trường kiếm rớt xuống, tràng diện kia cực kỳ rung động, thậm chí kiếm khí đều che đậy thập nhị liên hoàn ổ phía trên bầu trời. Thanh liên kiếm ca, dĩ kiếm triều ca, vạn kiếm trước mắt, cả mặt đất đều bởi vì thụ đến áp lực mà nhao nhao băng liệt. Vỡ vụn, Tần Nguyệt Sinh tóc không gió mà bay, biểu lộ dị thường lạnh nhạt. Ngay tại người người đều coi là Tần Nguyệt Sinh muốn bị bao phủ tiến cái này thiên kiếm vẫn lạc bên. Trong, một đạo cao ba trượng cự Phật Pháp tướng đột nhiên tại Tần Nguyệt Sinh sau lưng hiển hiện. Hắn giống như cười mà không phải cười, nhắm mắt cúi đầu, phía sau ngàn trưởng thiên thủ, thủ thế đều có khác biệt. Phật, Phật Tổ hiển linh, đều núp ở phía xa quan chiến bọn quan binh không khỏi có chút nhìn kinh ngạc. Bạch, thiên thủ Phật Pháp tướng một trưởng vỗ ra, ngay sau đó là thứ hai trưởng, thứ ba trưởng, thứ tư trưởng, khi thiên thủ ngàn trưởng tề động, trời không trung lập tức trưởng ảnh liên tục, tầng tầng lớp lớp, cùng kia thiên kiếm màn che nháy mắt đan vào với nhau. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Từng thanh lớn nhỏ không đều trường kiếm tại thiên thủ Phật dưới lòng bàn tay vỡ vụn. Mà đối với kia hạch tâm bốn thanh đại kiếm, thiên thủ Phật Pháp tướng trực tiếp lấy tám trường đánh ra. Tay không tiếp giao sắc tại trên nửa đường cản lại cự kiếm hạ lạc chi thế. Theo có đại lượng trường ảnh từ tứ phía bát phương gào thét mà đến. Không có mấy hơi công phu. Những này lấy ngàn mà tính kiếm ảnh nhau nhau tại không trung nổ tung. Căn bản không ảnh hưởng tới phía dưới Tần Nguyệt Sinh. Hắc hắc, nhìn vẻ mặt tái nhợt tằng kim triều. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên đem nhiếp hồn thủ một quyền đánh vào thiên ma tà nhận trên sống đao. Lập tức một cỗ cự lực đỉnh lấy thiên ma tà nhận hướng phía trước chuyển đi. Một mực cùng Tần Nguyệt Sinh đau khổ rằng co tàng kim triều sớm đã chống đỡ đến cực hạn. Này lại cực hạn vượt qua, lại là rốt cuộc ngăn cản không nổi. Ba, tiểu kiếm dòng lũ nháy mắt phân băng tan rã, bốn phía bay ra, mà tàng kim triều thì nếm đến phản phệ, trực tiếp bị một cỗ cự lực đụng bay rớt ra ngoài. Trong miệng còn không cầm được phun máu như hồng. Những cái kia tiểu kiếm vốn cũng không phải là vật thật. Cái này vừa mất đi người khống chế. Lập tức trong không khí nhao nhao tiêu tán. Tần Nguyệt Sinh nhanh chân hướng phía tầng kim triều đi đến. Định hạ đặt tử thủ. Nhưng người nào nghĩ tầng kim triều lại còn có động đậy chi lực. Chỉ gặp hắn đem ngón tay bên trên còn tại vết thương chảy máu hướng trên trán một hòa. Giải rác mấy bút liền buộc vòng quanh một cái cổ quái phù lục. Lập tức người này toàn thân liền sáng lên tươi đẹp ướt át hồng quang. cả người tựa như tia chớp hướng phía nơi xa bắn tung ra. Ô, Tần Nguyệt Sinh giật mình, người này chạy trốn thủ đoạn, lại không hiểu để hắn cảm thấy có chút quen mắt. Một ý niệm, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền nghĩ tới mình tại cái gì địa phương gặp qua. Ban đầu ở thành Thanh Dương ra ngoài thi vòng đầu khinh công, mà gặp được thiên ma tâm giới cái kia ban đêm, bị hắn đánh chạy đứa trẻ kia sử dụng chạy trốn thủ đoạn chính là cái này. Hai người thủ đoạn lại xuất từ đồng tông đồng nguyên. T. Tằng Kim Triều mặt mũi tràn đầy bối rối. Khi vượt qua tường thành nháy mắt, hắn lập tức liền chạy lưu minh chỗ thuyền lớn phóng đi. Lái thuyền, lái thuyền, tranh thủ thời gian quay đầu rời đi nơi này. Tằng Kim Triều mở miệng giống to. Hắn thời khắc này bộ dáng phi thường chật vật, không riêng quần áo trên người hiếm nát không chịu nổi, tóc cũng là tương đương cuồng dã tung bay theo gió, nhìn xem tựa như là tên ăn mày, hoàn toàn để người không dám tin tưởng đây là Giang Nam Bách Binh bảng bên trên thứ hai cao thủ. Thanh Liên kiếm khách, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tằng Kim Triều bộ này bộ dáng chật vật, Lưu Minh lập tức giật mình. Từ đó người gia nhập hắn Lưu phủ về sau, Lưu Minh còn chưa bao giờ thấy qua đối phương chật vật như thế qua. Cái này thập nhị liên hoàn ổ bên trong phải là đến cỡ nào cường đại cao thủ a? Vậy mà có thể đem Tằng Kim Triều bức thành dạng này. Lưu Minh thân là thứ sử chi tử, tự nhiên không phải người ngu, khi thấy Tằng Kim Triều chật vật như thế trốn đến, còn phát ra đầy đủ rõ ràng cảnh cáo, hắn cũng sẽ không đần độn không phải chờ đối phương vọt tới trước mặt mình, lại cùng người hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi thăm đối phương đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà là trực tiếp đối chung quanh thủ hạ sốt ruột quát. Nhanh rút lui, làm cho tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian rút lui. Rất nhanh. Nguyên bản dừng ở bên bờ đông đảo thuyền liền chậm rãi hướng phía trong biển thối lui. Trên thuyền thuyền viên đoàn thay đổi buồm, mượn gió biển đem thuyền hướng rời xa thập nhị liên hoàn ổ phương hướng chạy tới. Tằng Kim Triều hung hăng ngã ở Lưu Minh ngồi thuyền bong tàu bên trên. Trong lúc nhất thời khí huyết không thua thiệt, chỉ cảm giác choáng váng, ứ ra kim tinh. Lại là nhất thời bán hội khó mà bò người lên. Tằng ca, Lưu Minh liền vội vàng đi tới đem đỡ dậy. Ngươi không sao chứ? Tằng Kim Triều đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt trở nên cực kỳ kinh ngạc, mở ra miệng run không ngừng. Xong, lần này xong, Lưu Minh thuận hắn nhìn chăm chú phương hướng quay đầu nhìn lại. Lập tức biểu lộ cũng biến thành như là Tằng Kim Triều. Đờ đẫn nói không ra lời. Thập nhị liên hoàn ổ phía trên, một danh sách cầm trong tay huyết hồng trường đao thiếu niên chính từng bước một đạp thiên hành đạo. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ trống rỗng toát ra một đóa xích hồng vân vân nâng bàn chân của hắn. Mặc hắn tại không trung tựa như dẫm trên đất bằng. Hoàn toàn không có muốn hạ xuống ý tứ. Ta, Lưu Minh muốn mắng người. Nhưng là lại không biết nên mắng cái gì. Cái này ti em là người a? Ở trên trời hành tẩu, nếu không phải Lưu Minh xuất thân từ quan gia, ít nhiều có chút tự kiềm chế lực cùng tầm mắt, đổi lại những cái kia chữ lớn không biết một cái bình dân bách tính nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh cái này ra sân, chỉ sợ lúc này liền muốn một đầu đập tới đất đi lên. Xong, lần này xong. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đuổi theo, Tằng Kim Triều tâm lập tức trầm xuống, mình toàn lực ứng phó đều không đối phó được người này. Liền xem như Lưu Minh lần này mang tới quân đội lại nhiều, kia lại có thể như thế nào? Tại thực lực tuyệt đối cường đại cao thủ trước mặt, nhân số căn bản là không chiếm được ưu thế gì, chỉ có bị tươi sống cắt cỏ phần. Có ai không? Cho ta bắt hắn cho oanh xuống tới. Lưu Minh trong lòng hốt hoảng, không khỏi càng ngày càng bạo, trực tiếp hạ lệnh. Tại Lưu Minh mệnh lệnh dưới, từng cái đại pháo cao cao ngẩng, họng pháo đối Tần Nguyệt Sinh liền phát ra hỏa lực oanh minh. Trong lúc nhất thời, mấy chục mai đạn pháo chỉ lên trời vọt tới, rất nhanh liền bao phủ Tần Nguyệt Sinh chỗ khu vực. A, Tần Nguyệt Sinh một tay đưa ra, trực tiếp lấy trích tinh thủ bộc phát ra kinh người hấp lực, đem những cái kia đồng đạn pháo toàn bộ cho lôi kéo tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.